thanh âm của Tư Thiết Lạp vang lên cách đó không xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Khô Mộc Long ngâm Diệp Âm Trúc tỉnh táo lại. Hắn biết bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện của Tô Lạp. Bước lên phía trước quan sát tình hình. Kiêu Ủa Nhiên đại quân thú nhân đã bắt đầu tiến tới. Trải qua một giờ tu chỉnh, địch tư đã không thể kiềm chế nổi nữa. Mặt Kim Tư tuy có chút lo lắng nhưng hắn cũng không tin rằng số quân cha ông Khoa Ni Á Thành nhỏ bé có thể chống lại đại quân do hai người bọn hắn thống lĩnh. Trước đó những báo nhân được phái đi trinh sát những ngọn núi chung quanh cũng đã quay trở về hồi báo là không có phục kích. Lúc này, tinh thần của các thú nhân đã phần nào ổn định trở lại, thong thả tiến tới Khoa Ni Á Thành. Hổ nhân ở vị trí trung ương của đội hình bỗng nhiên lùi lại. Báo nhân và viên nhân ở hai bên nhanh chóng trải dài ra, tạo thành một hàng quân song song với long kỵ binh. Đám bỉ mông cử thú vẫn chậm rãi đi sau cùng, cước bộ trầm trọng, mỗi lần di chuyển mang theo những cơn chấn động rung chuyển mặt đất. Không ai có thể hoài nghi việc 100 bỉ mông cử thú này có thể dễ dàng xé 500 long kỵ binh thành những mảnh nhỏ. Trên thành, các ma pháp sư từ trong trạng thái minh tường đã trở nên tỉnh táo trở lại, tụ tập xung quanh Diệp Âm Trúc. Lúc này, khối băng trụ Diệp Âm Trúc yêu cầu đã được tên thủy hệ ma pháp sư hoàn thành. Hai ma pháp trận cũng vừa mới được thiết lập xong. Âm Trúc, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Hương Loan mặc dù đã cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng thanh âm của nàng vẫn thể hiện sự khẩn trương trong nội tâm. Diệp Âm Trúc nói, trong quyển bút ký của Phất Cách Xâm sư phụ đưa cho ta có ghi, ma pháp là một môn học thần kỳ, cùng một chủng loại ma pháp nhưng có thể thiên biến vạn hóa, cho dù là cùng hệ ma pháp, dựa theo sự tu luyện của mọi người không giống nhau mà hiệu quả của ma pháp tạo ra cũng bất đồng, nhưng tất cả các ma pháp sư có một điểm chung, đó là tinh thần lực, bất luận là tu luyện loại ma pháp nào cũng cần tinh thần lực thuần túy. Bây giờ ta muốn mượn tinh thần lực của mọi người, xin hãy giao hết cho ta đi. Một gã đệ tử tinh thần hệ năm thứ năm kinh ngạc nói, ý ngươi nói là ngươi định sử dụng loại ma pháp cấm chế đó sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, đáp, không có ma pháp sư sẽ không có cấm chế ma pháp. Ma pháp này đối với mọi người có thể dẫn đến hao tổn tinh thần lực, nhưng đã đến giờ phút này xin mọi người cùng chung sức hợp tác. Đại đa số ma pháp sư đều không biết Diệp Âm Trúc muốn làm gì. Loại ma pháp có thể thu lấy tinh thần lực của người khác chính là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Chỉ có điều gã ma pháp sư tinh thần hệ vừa lên tiếng trong ánh mắt tỏa ra vài phần sợ hãi. Thường Hạo, ngươi hãy khởi động ngưng tụ tinh thần pháp trận đi. Diệp Âm Trúc sau khi ra hiệu cho Thường Hạo cũng nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ. Thường Hạo dùng tinh thần lực của mình mở pháp trận ra. Nhất thời ngân, hắc hai sắc quan mang từ trong pháp trận hắn bố trí vọt lên thành hai cột sáng chọc trời. Các nguyên tố cũng bắt đầu bị hấp thu. Các ma pháp sư đều rõ ràng cảm nhận được sự ba động ma pháp từ pháp trận truyền ra cực kỳ mãnh liệt. Trên trán Diệp Âm Trúc đột nhiên xuất hiện một đạo ngân quang huyễn lệ, sau đó hóa thành một cột sáng thứ ba phóng thẳng lên trời. Xung quanh người hắn còn có những quang mang màu vàng nhàn nhạt. Chỉ có gã tinh thần hệ ma pháp sư bây giờ tâm tình tràn ngập sự chấn động. Hơn ai hết hắn biết rất rõ loại ma pháp này. Đó là ma pháp dùng tính mệnh của chính mình để thi triển A. Một khi dùng xong, kết quả chỉ có một. Đó là trở nên ngu ngốc bởi vì đã hấp thụ một lượng tinh thần lực quá lớn. Bản thân không thể dung nạp nổi. Dùng tinh thần của ta làm vật dẫn, tinh thần địa liên hệ. Xin hãy cùng ta kết hợp. Theo lời ngâm sướng chú ngữ, quang mang từ người Diệp Âm Trúc phóng ra càng lúc càng chói mắt, một đạo ngân quang từ người hắn bắn thẳng vào pháp trận, tạo sự liên kết, trong khi những đạo ngân quang nhỏ như những sợi chỉ từ ngân không thạch bắn ra chuẩn xác vào trán những ma pháp sư, chậm chậm hấp thu tinh thần lực của bọn họ. Nhưng lúc này giữa bọn họ và Âm Trúc đã có một sự liên kết về mặt tinh thần, bọn họ đều có cảm giác vô cùng ấm áp cũng như ý chí kiên định trong đầu Diệp Âm Trúc. Lúc này cho dù những người không đồng ý với cách làm của Âm Trúc cũng đã chấp nhận, ra sức giúp hắn. Diệp Âm Trúc nhắm hai mắt lại, mồ hôi trên mặt không ngừng rơi xuống, thân thể run rẩy cực liệt.